Chương 410, con mực mực nước, hoa thơm quá. Rõ ràng, các ngươi đã dừng bước lại chờ bọn hắn à, đúng hay không? Vì cái gì dừng bước lại còn chưa đủ, còn muốn lui lại trở về đâu? Đúng thế, vì cái gì đây? Hai con tiểu khả ái có chút mờ mịt. Bọn họ cũng nghĩ không thông vấn đề này. Thời anh mím môi, có chút tiểu bướng bỉnh, cùng không phục. Đu nở dê vở ơ tiểu ca ca, ta cũng nghĩ không thông, ngươi xem, ta cùng ca ca đều là vụng trộm trốn đi chính mình học. Không có để bọn hắn nhìn thấy à, QNZ không có lôi kéo bọn họ cùng nhau học ca, bọn họ vì cái gì còn không thích ta cùng ca ca đâu? Không thích vậy thì thôi, hừ, ta cùng ca ca QNZ không thích bọn họ. Thế nhưng là nói chuyện đến nơi đây, thời anh khí khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Hai viên cùng nho đen giống như mắt to tròn, đều có thể ra bên ngoài báo tố phát hỏa. Nàng oán hận cơ cơ nắm tay nhỏ, cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. Thế nhưng là bọn họ quá xấu luôn, là khắp nơi nói ta cùng ca ca không có nhiều tốt, không cho đại gia cùng ta cùng ca ca chơi loại hình, rất chán ghét, ta đều đem ca ca cho làm khóc quá đáng ghét. Tiểu, tiểu anh thời phong có chút xấu hổ, tu mờ tức giận không thôi. Tiểu nha đầu. Đừng, đừng nói nữa, ta không có khóc khả năng, đi trường học, tiếp xúc nhiều người. Tiểu thiếu niên cảm thấy, nam hải tử sẽ khóc chuyện này, rất mất mặt. Vì cái gì không nói nha, tiểu ca ca cũng không phải người ngoài, thời anh trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ, tức giận bất bình. Nắm qua thời phong tay, kéo tay áo của hắn, mắt đều đỏ. Tiểu ca ca, bọn họ quá xấu, lao cầm đồ vật đánh chúng ta, ca ca hắn vì hộ ta, bị thương, thật là nhiều máu à, thế nhưng là ca ca đều không cho ta nói, ra ra cũng không biết nhìn thấy kia vết thương trong nháy mắt, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Lớn nhỏ chừng bàn tay vết thương, lại tử lại đen, tuy rằng đã kết vảy, trưởng thành rất lớn vết sẹo. Nhưng vừa nhìn liền biết, lúc ấy tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù việc này, đã qua thật lâu. Thế nhưng là thời anh vẫn là bị dọa thảm rồi, y, cả người đều có chút run. Nàng nước mắt một đại viên rơi xuống. Ô, tiểu ca ca, ngày đó ta thật là sợ à, thế nhưng là ca ca không cho ta nói, hắn nói ra ra sẽ lo lắng. Thế nhưng là ca ca đau, ta cu nở dê đau sợ quân cố đôi mắt mánh liệt. Đưa tay sờ tại kia vết sẹo bên trên. Thời phong có chút ngứa, ngại ngùng cười cười. Đã hết đau tiểu ca ca. Băng ti thế nhưng là hắn lời này, làm sở thiếu niên trực tiếp đạn hắn một cái nào sụp đổ. Hắn ngược lại rút khẩu khí, tay nhỏ bưng đầu, tỉnh tỉnh nhìn sở thiếu niên. Tiểu ca ca, ngươi đánh ta thật không thương. Nàng mặt không thay đổi nhìn hắn. Không biết vì cái gì, nhìn như vậy không có gì biểu tình tiểu ca ca, thời phong có chút sợ hãi. Nhưng, đồng thời cũng có chút ủy khuất. Hắn mím môi không nói chuyện, thế nhưng là không bao lâu, nước mắt liền rớt xuống. Ô, đau hắn vừa khóc. Thời lao ra tử mắt đều đỏ. Chỉ vào kia hai cái thối tiểu quỷ, tay đều là run. Hai người các ngươi gạt ta thu về trương lão đầu nhi, gạt ta lớn như vậy tổn thương, hẳn là đau a, hai người này dày thối. Vợ ơ y ma giấu đến bây giờ thật quá mức. Đoạn thời gian kia, tiểu tử thúi này sắc mặt luôn là trắng bệnh, động một chút là xuất mồ hôi, hắn nghĩ dẫn hắn đi xem bệnh. Nhưng hắn chính là không đi. Hắn nói chuyện, hai người này dày thối liền nha ho nói là chạy ở bên ngoài, mệt, ngủ ngủ liền tốt. Nhưng hắn lo lắng a, không có cách nào khác phía dưới, hắn chỉ có thể đem trương lão đầu mời trong nhà. Nhưng tấm kia lão đầu cũng không nói cái gì a, bây giờ suy nghĩ một chút. Tất nhiên là hai người này dạy thối cùng tấm kia lão đầu sẽ gì ổ thay cho chính là tức chết hắn. Thời anh run lên, nước mắt lạch cạch thẳng hướng rơi xuống, không dám nói lời nào. Mà thời phong, ủy khuất thẳng khóc, nhưng lại không phải cũng khóc lớn. Tiểu ca ca, ngươi đừng chán ghét ta lần sau không như vậy sách. Chính là nàng đưa tay đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi của mình. Hai cái tiểu gia hỏa ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu ca ca không có chán ghét biểu tình. Thậm chí cặp kia đẹp mắt con mắt, như là tràn đầy ánh sao đồng dạng, lại sáng tỏ lại ấm áp, càng mang theo bao dung hết thảy mềm mại. Hai con tiểu khả ái, đông nhiên chỉ ủy khuất không được. Một tả một hưu ôm lấy cổ của hắn, gào khóc. Tiểu ca ca hoa tiểu ca ca ố ố hai tiểu chỉ vừa khóc. Đang ngồi mấy người, trong lòng đều khó chịu như nhung ra. Đôi này song bào thai, quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Cùng tiểu tử này đồng dạng. Chờ hai cái tiểu gia hỏa khóc đủ rồi, thút tha thút thít lau nước mắt. lau lau liền có chút ngượng ngùng. Cả đám đều rụt cổ lại, túi đầu, quấy bắt đầu đầu ngón tay, không lên tiếng. Nay tiểu bộ dáng, làm Sở thiếu niên nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nàng cười một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa càng ngượng ngùng. Bịt tai trộm chuông che mặt, vừa thẹn buồn bực lại quân bách. Ai nha tiểu ca ca ngươi đừng cười tốt, không cười. Nàng ngậm lấy mềm mại ý cười, sờ sờ bọn họ cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, thời anh, thời phong hai con tiểu khả ái dừng một chút, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Nàng túi đầu, trong trẻo con mắt, nhìn vào đáy mắt của bọn họ. Ta tại trong mắt các ngươi là dạng gì hai người bọn họ trừng mắt nhìn. Một chút không có do dự, cơ hồ là trăm miệng một lời, đẹp mắt xoáy thông minh lợi hại xinh đẹp hoàn mỹ như vậy sùng bái tiểu tử thúi này hử. Tiểu không có lương tâm thời lao ra tử thẳng hừ hừ. Như vậy, Phật Hề tại trong mắt các ngươi là dạng gì? Nàng dương dương cái cảm, nhìn về phía Phật Hề. Phật Hề ngừng tạm, hướng hắn nhìn lại. Hai tiểu chỉ cũng quay đầu nhìn lại, nghiêng đầu một chút. Đẹp mắt, yên lặng, giống như cu nở dê rất lợi hại kia. Trầm Trường Lâm đâu ách thời anh thời phong nhìn nhau, có chút xoắn suýt nhìn Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm mi tâm máy động. Hai người vật nhỏ này. Này biểu tình gì hai con tiểu khả ái xoắn suýt mấy giây, lặng lẽ mở miệng. Ừm, còn tính là xoái a nhưng, không có tiểu ca ca xoái, càng không tiểu ca ca thông minh, giống như cu nở dê không có Phật Hề sư phụ thông minh, có đôi khi cu nở dê rất ốc, giống Trương Gia Gia nuôi trong nhà con kia chó săn lớn, nhìn thật hù dọa người, nhưng cái gì tự nhiên là ngu xuẩn hai cái tiểu gia hỏa không nói, nhưng ở trận ai nhìn không ra a phốc. Còn rất hình tượng thời lao ra tử dập đầu đập tàu thuốc. Ngoài cười nhưng trong không cười xem xét mắt, khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, tóc mai thẳng thỉnh thịch thanh niên. Phi thường mang thủ, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm thường. Muốn thói quân A, hai tử con mắt là sáng như tuyết. Cút cho nên, ba người chúng ta cho các ngươi cảm giác là không giống nhau đúng không đu nở dê, không giống nhau. Hai tiểu chỉ xoay đầu lại nhìn về phía Sở thiếu niên. Hơi nghi hoặc một chút. Tiểu ca ca đây là ý gì các ngươi xem, chúng ta cho các ngươi cảm giác không giống nhau. Như vậy, những cái kia tiểu bằng hữu, cho các ngươi cảm giác, khẳng định cũng là không giống nhau, đúng hay không tựa như là. Bọn họ nháy mắt mấy cái, vẫn có chút không biết rõ. Sau đó thì sao sau đó nha, các ngươi so với một chút liền có thể biết, tất cả mọi người không giống nhau. Thông minh là cha mẹ di truyền, nhưng cố gắng lại là chính mình, tựa như các ngươi. Sẽ hướng phía trước đi, đi học tập sơ trùng tri thức, bởi vì các ngươi có thế học xuống tới. Mà những cái kia tiểu bằng hữu học không xuống, cu nở dê không nguyện ý học, đây chính là khác nhau.